Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1573, hợp tác đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành hơi gật đầu, ngươi nghĩ không sai, cùng ngươi đi vào gian phòng kia rất tương tự, bất quá nhưng lại có chút không giống. Ta cũng suy đoán khả năng này là tinh tộc đồ vật, thế nhưng vẫn không có cách nào chứng thực, hơn nữa ta sau đó lại đi nơi nào, cũng đã không tìm được tiến vào phòng môn hộ. Hàn Sâm cũng hoài nghi tí hộ sở cùng tinh tộc trong lúc đó có cái gì đặc thù quan hệ, hơn nữa chính hắn tiến vào phòng điều khiển chính hậu nhân, cũng càng xuyên qua thời gian 10 năm, đối với Cố Khuynh Thành theo như lời nói, đến là có chút tin tưởng. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Cố Khuynh Thành nói rằng, ta nhớ người là hàng thứ 7 động tiểu tổ một thành viên, mới bắt đầu cùng Hàn Kính Chi bọn họ một chỗ làm tí hộ sở thí nghiệm người. Khi đó nhân loại vẫn không có chân chính có thể tiến vào tí hộ sở, truyền tống trang bị cũng chỉ có như vậy mấy cái vật thí nghiệm, ngươi là làm sao đi ra? Từ những kia vật thí nghiệm truyền tống trang bị bên trong đi ra sao? Cố Khuynh Thành lắc đầu một cái, cũng không phải chỉ có truyền tống trang bị mới có thể rời đi tí hộ sở, ta truyền tống đi ra vị trí, là nhân loại mẫu tinh một tế đàn kiểu kiến trúc, chỉ là nơi đó có thể ra không thể vào, sau đó ta lại tiến vào tí hộ sở. Cũng là sử dụng nhân loại chế tác truyền tống trang bị. Hàn Sâm lại hỏi tiếp, ngươi theo Hàn Kính Chi lại cái tiến vào tí hộ sở hậu nhân, có phải là ở nơi đó gặp phải chút gì? Vấn đề của ta đã trả lời xong, đem còn lại bộ phận cho ta. Cố Khuynh Thành nhưng không có trả lời nữa Hàn Sâm vấn đề, đem bàn tay đến Hàn Sâm trước mặt. Trả lời nữa ta đây một vấn đề cuối cùng đi, các ngươi ở nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Hàn Sâm vẫn kiên trì hỏi. Ta không biết phát sinh cái gì, chúng ta gặp phải một cái tự xưng là thần gia hỏa, nói là có thể thỏa mãn chúng ta sở hữu nguyện vọng, bất quá mỗi người chỉ có thể có một cái nguyện vọng. Hàn Kính Chi để ta không muốn ước nguyện, hậu nhân ta rồi cùng đồng dạng không có ước nguyện Ninh lão nhị cùng đi ra đến, bọn họ sau đó ở chính giữa trước phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Cố Khuynh Thành nói rằng, ngươi khi đó đã là bán thần chứ, ngươi cảm thấy cái kia đúng là thần sao? Vẫn là nói chỉ là một loại nào đó mạnh mẽ dị sinh vật hoặc là dị linh. Hàn Sâm lại hỏi, không thấy được, ta cũng chỉ là hoài nghi, nơi đó hẳn là chính là đệ ngũ thần chi tí hộ sở. Chúng ta gặp phải thần, khả năng là cấp thần sinh vật. Cố Khuynh Thành nói xong lại đem bàn tay đến Hàn Sâm trước mặt. Người muốn biết ta đều nói rồi, đem cái khác bộ phận cho ta. Nguyên kiện ta thả ở nhà, người chờ ta đi cầm về. Hàn Sâm không thể hỏi lại ra cái gì, chỉ xong trở về lấy nhật ký bản giao cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cổ văn trình độ tựa hồ so ra Hàn Sâm lợi hại hơn, rất dễ dàng liền xem hiểu bên trong viết đồ vật. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Cố Khuynh Thành nhìn nhật ký bản nội dung tự lẩm bẩm. Cái gì kỳ quái? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Phía trên này nhắc qua dị sinh vật, trên căn bản đều có đệ tứ thần chi tí hộ sở dị sinh vật. Trước đây ta lên cấp bán thần thời điểm, đến từng thấy một ít, nhưng là liên minh nhân loại tiến vào bên trong thời điểm, có rất nhiều đều đã chịu tuyệt tích, những này đánh số chủ nhân, nhưng thật giống như rất dễ dàng liền gặp phải chúng nó. Xem ra những này đánh số chủ nhân, cũng không giống như là sau đó liên minh nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành nói rằng, có thể là giống như ngươi, ở nhân loại không có tiến vào cái thời đại này trước liền tiến vào tí hộ sở người. Hàn Sâm nói rằng, dựa theo đánh số đến xem, có ít nhất tốt mấy ngàn cái người như vậy, nhưng là ta trước đây ở tí hộ sở ở trong chưa bao giờ từng gặp phải. Cố Khuynh Thành nói rằng, tí hộ sở lớn như vậy, mấy ngàn người đi vào không gặp được cũng rất bình thường. Hàn Sâm nói rằng, Cố Khuynh Thành lại lắc đầu, không thể có thể, trong đó có mấy người đã chém giết tiếng tăm lừng lẫy bán thần cấp siêu cấp thần sinh vật, không có thể sẽ một chút tin tức cũng không nghe được. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Cái kia quả thật có chút kỳ quái. Lẽ nào những này đánh số chỉ cũng không phải toàn bộ đều là nhân loại. Hàn Sâm chỉ cuối cùng một đoạn hỏi Cố Khuynh Thành. Cuối cùng này một đoạn là có ý gì? Hắn thật giống có một quãng thời gian không nhìn thấy ngươi. Ngươi đoạn thời gian đó đi nơi nào? Có thể hay không chính là ta tiến vào cái kia nơi kỳ quái hậu nhân. Hắn liền không nhìn thấy ta. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói rằng. Phi thường có thể, nếu như vậy đến tính, hắn vào lúc đó liền bắt đầu xem sát. Nói cách khác, những này đánh số đều có vào lúc ấy nhân loại hoặc là cái khác sinh vật gì, cũng không phải hiện đại liên minh nhân loại. Hàn Sâm suy tư nói rằng, xem ra tinh tộc quả nhiên cùng Tý Hộ Sở có liên quan lớn lao, nhưng đáng tiếc tinh tộc đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông dài của lịch sử, rất nhiều thứ chúng ta cũng khó có thể lại làm rõ. Cố Khuynh Thành đem nhật ký bản trả lại Hàn Sâm lại nói, nếu chúng ta đều hy vọng làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta có thể tạm thời hợp tác, sau đó có tin tức gì, có thể một chỗ chia sẻ nghiên cứu, ngươi xem coi thế nào. Tốt, ta nâng hai tay tán thành. Hàn Sâm chớp mắt một cái, lại hỏi, Minh Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc, nhưng là nàng nhưng là một cái dị linh? Này cùng ngươi không có quan hệ. Cố Khuynh Thành lạnh hạ mặt tới nói đạo, chúng ta không phải hợp tác mà, lẫn nhau hiểu thêm một điểm không có chỗ hỏng. Hàn Sâm cười nói, đây không ở hợp tác bên trong phạm vi. Cố Khuynh Thành trực tiếp đem Hàn Sâm đẩy đi ra ngoài, sau đó oành một tiếng trực tiếp đóng cửa lại. Hàn Sâm sờ sờ mũi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi trước, sau đó lại tìm cơ hội hỏi thăm. Là thời điểm biểu diễn một đợt chân chính kỹ thuật, Hàn Sâm trực tiếp đi gen hạt nhân khố, định đem chính mình gen hạt nhân đều trước tiên cầm số 1, sau đó đều lên cấp đến hoàng kim cấp. Hiện tại Hàn Sâm bản thân gen đã tăng trưởng không chậm, gen hạt nhân hơi có chút theo không kịp, vì lẽ đó Hàn Sâm dự định gần nhất khoảng thời gian này, trước tiên đánh điểm thời gian, đem gen hạt nhân đều cho tăng lên lên. Đều đến siêu cấp khẳng định có chút khó khăn, bất quá đều thăng cấp thành bảo thạch cấp, hẳn là vẫn rất có cơ hội. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, trước tiên dùng tinh hạch làm chìa khóa tiến vào gen hạt nhân khố, hiện tại tinh hạch còn xếp ở vị trí thứ nhất, bất quá đã có rất nhiều bài ở phía dưới gen hạt nhân muốn khiêu chiến hắn. Hàn Sâm liếc mắt nhìn, nhất thời ở chính giữa trước phát hiện một cái tên quen thuộc, dĩ nhiên là quỷ chi nhãn tên kia, hắn xếp hạng dĩ nhiên ở bạch ngân gen hạt nhân bảng cũng tiến vào 10 vị trí đầu, cũng không biết hắn là chính mình đánh tới đến, vẫn là dựa vào mua mua lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn nhớ hắn lần trước không tuân thủ ước định sự tình, tuy rằng cuối cùng không có lần nó thực hiện được, bất quá hiện đang nhớ tới đến vẫn có chút khó chịu. Cái tên này đến là táo bạo rất lớn, lại vẫn dám khiêu chiến ta, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hàn Sâm cầm nắm đấm, đồng ý quỷ chi nhãn khiêu chiến, trực tiếp tiến vào gen chiến trường. Hàn Sâm quả nhiên thấy cái kia tam nhãn con báo liền đứng gen chiến trường bên trong, chính là cái kia không giữ lời hứa khốn nạn quỷ chi nhãn. Người đến là thật lớn mật, lại vẫn dám đứng trước mặt ta. Hàn Sâm thân hình hơi động, cũng đã hướng về quỷ chi nhãn giết tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt nó. Lão đại chậm đã động thủ, ta có một cái bí mật động trời phải nói cho ngươi. Quỷ chi nhãn một bên chạy một bên hét lớn, cách chương.